toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 80, góc truyện audio.com. Một trận bạn hơi nước tươi mát hương khí theo phòng môn rộng mở thấm nhập hơi thở, đẩy cửa ra người chính lười nhác dựa vào cạnh cửa, mà hắn trên người chỉ lỏng lẻo đắp một cái khăn tắm ở bên hông, có bọt nước chưa bao giờ làm sợi tóc gian chảy xuống, nhỏ giọt sau theo hắn rõ ràng vân da chậm rãi trượt xuống tiết lan cứng đờ thu hồi kia theo giọt nước rơi xuống tầm mắt, hắn nuốt nước miếng, theo bản năng vươn tay sờ hướng chính mình chóp mũi. Đoạn Văn Tranh ỉ ở cạnh cửa cười đánh giá hắn co quắp động tác. Ở hắn dưới ánh mắt Tiết Lan không tự giác cúi đầu, nhưng tầm mắt lại theo hắn động tác như vậy lại lần nữa dừng ở kia khối bị Đoạn Văn Tranh tùy ý đáp ở bên hông khăn tắm thượng. Tiết Lan tim đập đến càng lúc càng nhanh, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở nào. Liền ở hắn bừng tỉnh không biết làm sao khi Đoạn Văn Tranh vươn tay, đem hắn kéo vào phòng. Phòng môn, phanh, một tiếng tùy theo đóng cửa. Đoạn Văn Tranh cũng chính rất có hứng thú đánh giá hắn, Tiết Lan lại ở hắn dưới ánh mắt mất tự nhiên tả hữu dao động tầm mắt. Giờ phút này Đoạn Văn Tranh quả thực chính là họa quốc tiểu yêu tinh, ôn diễn như vậy lãnh đạm. Quân Vương, thấy hắn bộ dáng này cũng nhất định sẽ không nghĩ lâm triều, chỉ nghĩ cùng hắn pha trộn ở, phi. Chính mình ở loạn tưởng cái gì? Tiết Lan vội vàng đem không cách kiện dơ lên trước mặt hắn. Còn cho ngươi, Đoạn Văn Tranh đánh giá hắn từ gương mặt hồng đến bên tai bộ dáng, bên môi ý cười liền áp không xuống dưới. Hắn đánh giá Tiết Lan co quắp lại e lệ bộ dáng, ách thanh hỏi. Tắm rửa sao? Tiết Lan mờ mịt lắc lắc đầu. Đoạn Văn Tranh nâng nâng mi tự nhiên nói. Đi tắm rửa, không cần đi. Tiết Lan mờ mịt nhìn hắn, không biết LGW khi nào như vậy chú ý, còn không phải là đi ăn một bữa cơm, còn muốn trước tắm gội thay quần áo. Hơn nữa đi ra ngoài ăn cơm, trở về không phải còn muốn lại tắm rửa. Ở Đoạn Văn Tranh không tán đồng dưới ánh mắt Tiết Lan ở dao động gian lại phục kiên trì nói. Hiện tại giặt sạch chờ hạ còn muốn lại tẩy. Đoạn Văn Tranh tùy tay đùa nghịch hắn cổ áo chỗ khóa kéo, nghe vậy nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Ngươi là tưởng hiện tại chính mình đi, vẫn là. Hắn thong thả mà nhàn nhã đem khóa kéo một chút xuống phía dưới kéo. Ngươi muốn ta giúp ngươi. Tiết Lan sắc mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng, hắn hoảng loạn tưởng từ Đoạn Văn Tranh trong tay xả hồi chính mình áo khoác. Ta chính mình đi tẩy. Ngươi đi đâu? Đoạn Văn Tranh giữ chặt tưởng nhiều môn mà ra người, nhéo muốn chạy trốn người nào đó. Liền tại đây tẩy, hắn khàn khàn tiếng nói phất quá Tiết Lan bên tai, bên môi cọ qua nhĩ tiêm xúc cảm làm Tiết Lan cả người căng chặt đến giống như một con thiêu khai tiểu ấm nước. Tiết Lan trốn không thoát gần trong gang tấc cửa phòng, cũng không rảnh lo ở dãy ruộng gian chảy xuống áo khoác nhanh như chớp chui vào Đoạn Văn Tranh phòng tắm. Tiết Lan hoài nghi nhân sinh đứng ở kính trước, nhìn trong gương cả khuôn mặt đều chướng đến đỏ bừng chính mình ảo não vỗ vỗ năng người gương mặt hy vọng này mắc cỡ đỏ ửng chạy nhanh rút đi. Chính là, thời gian đã 8:30 mấy phân, còn có nửa giờ liền phải đi cùng nhau ăn cơm, vì cái gì hắn muốn ở Đoạn Văn Tranh phòng tắm rửa a? Đúng lúc này, phòng tắm ngoại chuyện tới tiếng gõ cửa. Thật sự không cần ta hỗ trợ, không, không cần, cứ việc môn đã rơi xuống khóa, nhưng hắn vẫn là sợ hãi Đoạn Văn Tranh thật sự muốn vào tới. Góc truyện audio.com, hỗ trợ, hắn vội vàng thành thạo đem trên người quần áo cởi ra, vọt tới tắm vòi sen đi xuống tắm rửa. Đoạn Văn Tranh nghe được phòng tắm chung tiếng nước tâm tình không tồi xách theo hắn áo khoác ngồi vào mép giường chờ đợi. Như vậy chờ đợi đã vui sướng rồi lại dài lâu, chỉ là nghe phòng tắm nội tiếng nước cùng ngẫu nhiên truyền đến tích tích tắc tắc thanh âm khiến cho hắn cảm thấy sung sướng mà gian nan. Hắn ánh mắt lơ đãng dừng ở bên cạnh người áo khoác thường. Tiết Lan áo trên áo khoác túi phình phình, bên trong không biết tắc thứ gì. Đoạn Văn Tranh nhớ tới hắn đi Tiết Lan phòng khi kia tiểu hài tử lén lút bộ dáng. Đây là hắn tưởng cho chính mình kinh hỉ, hắn tiểu hài tử nên không phải là chính mình trộm mua cái gì tiểu món đồ chơi. Đoạn Văn Tranh càng nghĩ càng cảm thấy nhất định chính là như vậy. Tuy rằng hắn cũng thực chờ mong Tiết Lan đem đồ vật đưa cho chính mình bộ dáng, nhưng nếu là cho chính mình, hắn trước nhìn xem cũng không quan trọng đi. Tiết Lan rốt cuộc tắm rửa xong, di động tin tức nhắc nhở đã vang lên vài lần. Hắn một bên xoa tóc một bên nghi hoặc mở ra WeChat. Khán Thành đã thấy rõ chân tướng, tình huống như thế nào? Khán Thành đã thấy rõ chân tướng, chấm, Khán Thành đã thấy rõ chân tướng, như thế nào không nói lời nào? Khán Thành đã thấy rõ chân tướng, muốn hay không ta đi cứu ngươi? Tiết Lan mờ mịt xoa tóc Chu Khán Thành vì cái gì muốn tới cứu chính mình? Tiết Lan nghi hoặc đánh ra mấy cái dấu chấm hỏi, nhìn thời gian, đã tiếp cận 8:50 phân. Chẳng lẽ là tụ hội trước tiên, mọi người đều đến dưới lầu chỉ còn lại có chính mình cùng Đoạn Văn Tranh. Nghĩ như vậy, Tiết Lan vội vàng đưa điện thoại di động thu hảo, bước nhanh chạy ra phòng tắm. Đoạn Văn Tranh chính đưa lưng về phía hắn, ngồi ở mép giường, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Người hảo sao? Tiết Lan nghi hoặc, đi qua đi, chúng ta mau một chút đi. Đoạn Văn Tranh lại vẫn là không nói gì. Nếu là ở 10 phút trước, Đoạn Văn Tranh nghe thế câu nói khả năng còn hiểu ý vượt ý mã. Nhưng giờ phút này, Tiết Lan thấy Đoạn Văn Tranh không có trả lời chính mình, thậm chí vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình ngồi ở mép giường, hắn nghi hoặc đi đến Đoạn Văn Tranh bên cạnh người muốn nhìn một chút hắn đang làm gì. Liền ở hắn tiến đến Đoạn Văn Tranh bên người khi mới đột nhiên phát hiện giờ phút này Đoạn Văn Tranh cúi đầu, trong tay hắn phủng, đúng là triển khai. Reset win, đèn bài, Tiết Lan hít ngược một hơi khí lạnh, hắn thầm cảm thấy không ổn, lập tức xoay người liền chạy. Nhưng hắn còn không có chạy ra hai bước đã bị sách sau cổ đề ra trở về. Chạy cái gì? Đoạn Văn Tranh thanh âm mang theo lệnh người sờn tóc gáy ý cười. Không giải thích giải thích cái này, reset win, là cái gì? Bị sách sau cổ Tiết Lan giãy giụa nửa ngày đều không có thoát đi ma trảo, khóc không ra nước mắt nói. Không, không có gì. Từ đâu ra, ta nhạt, nhạt, Đoạn Văn Tranh rõ ràng cũng không tin tưởng như vậy nói từ. Thật sự, Tiết Lan tránh không khai hắn tay, phịch gian quả thực mau khóc. Chính là ở nơi thi đấu ngoại có người phát ta tưởng cho ngươi cùng đội trưởng cố lên, liền trộm cầm một phần. Nga, Tiết Lan lấy không chuẩn Đoạn Văn Tranh có hay không tin tưởng chính mình nói, thấp thỏm đến tìm cơ hội tưởng trốn. Đoạn Văn Tranh lại đã nhận ra hắn dãy dụa gian tâm tư, ở như vậy rằng có trung tướng không ngừng muốn khai liêu tiểu hài từ sách hồi. Góc chuyện audio.com Nhưng hắn lại giống dần dần mất đi kiên nhẫn, rốt cuộc ở Tiết Lan dãy dụa chung một trận trời đất quay cuồng, hắn ở không trọng kinh hô chung lâm vào một mảnh mềm mại bị chung. Sữa tắm thanh hương cùng bị chung mang theo Đoạn Văn Tranh hơi thở hương vị cũng tùy theo thấm nhập tâm tí. Cứ như vậy, hắn dãy dụa cũng bị phúc thân mà người trên chặt chẽ áp chế tại thân hạ. Ân, Tiết Lan thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ở đường ngắn đại não chung kéo tơ lột kén tìm được Đoạn Văn Tranh vấn đề ý chỉ cái gì. Nhưng ta như thế nào nghe nói, reset win, là cái kia gọi là gì? CP phấn, là, phải không, người không biết, không biết, Tiết Lan âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nga, Đoạn Văn Tranh rũ đầu, đáy mắt một mảnh ám sắc biển không ra hỉ nộ. Ta đây bàn phím thượng R cùng, V kép lại là cái gì? Đoạn Văn Tranh nói làm Tiết Lan chột dạ rời đi tầm mắt, nếu nói vừa mới đèn bài hắn còn có thể xả ra là chính mình tùy tay nhặt được, đã từng bị hắn bịa đặt lung tung ra reset cùng win liền trở nên cực kỳ gượng ép. Hắn vội lại lần nữa dãy dụa suy nghĩ đẩy ra đỉnh đầu mang theo mãnh liệt xâm lược hơi thở người, nhưng theo bản năng xô đẩy lại ấn ở kia phiến ngực phía trên. Tiết Lan cứng đờ, đầu ngón tay vân ra rõ ràng ngực mang theo cực nóng tim đập làm hắn như điện giật giống nhau rời đi tay. Hắn lúc này mới ý thức được hai người tư thế thập phần nguy hiểm. Giờ phút này Đoạn Văn Tranh vì phòng ngừa hắn dãy dụa ngăn chặn hắn hai chân, chống ở hắn bên cạnh người hai tay hạn chế hắn di động, quan trọng nhất chính là. Đoạn Văn Tranh giờ phút này trên người như cũ chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Hắn vội vàng tưởng từ Đoạn Văn Tranh bên cạnh người chui ra đi, nhưng Đoạn Văn Tranh lại phát hiện hắn ý đồ, bắt được hắn dãy dụa hai cổ tay đè ở đỉnh đầu hắn. Tiết Lan trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn như trên cái thớt thịt cá không thể động đậy, mà Đoạn Văn Tranh trên người khăn tắm cũng theo hai người vừa mới động tác trở nên lung lay sắp đổ. Tiết Lan trên mặt độ ấm lại lần nữa trở nên nóng bỏng, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem trước mắt người, nhưng mặc dù ánh mắt tự do, đập vào mắt như cũ là Đoạn Văn Tranh trên người rõ ràng vân ra cùng rất nhỏ mồ hôi mỏng. Tiết Lan tim đập đến sắp nhảy ra ngực. Đây là hắn lần đầu tiên nhận chi nói trước mắt người là hắn thích rất nhiều năm người trong sách, là hắn tưởng bảo hộ hảo huynh đệ, là hắn kề vai chiến đấu đồng đội, cũng là cùng chính mình tương đồng giới tính nam nhân, không khéo chính là chính hắn cũng là giới tính nam yêu thích nam, thành thật điểm, Đoạn Văn Tranh trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, ánh mắt tự hắn ửng đỏ, khuôn mặt dao động đến kia đương nhiên nhịn không được muốn cắn một ngụm nhĩ tiêm, lại ngược lại đến hắn phiếm mỏng phấn cổ cùng cọ sát gian tránh ra cổ áo dưới đồng dạng say lòng người khóa cốt. Đoạn Văn Tranh ánh mắt ảm đạm, sớm đã quên mất một khắc trước hắn hỏi ra vấn đề là cái gì. Hắn đằng ra một cái tay khác đầu ngón tay xẹt qua cúc áo sườn cổ áo ven, động tác thong thả mà ma người, cái này làm cho Tiết Lan cảm thấy chính mình như là một khối yêu cầu tạo hình thịt cá, mà Đoạn Văn Tranh còn lại là kỹ thuật sắt sau tinh tế đầu bếp, đang ở châm trước nên từ nơi nào hạ đao, mới có thể được đến mỹ vị nhất tiên mỏng cá phiến. Đoạn Văn Tranh, góc chuyện audio.com, Tiết Lan nói xuất khẩu, mới phát giác chính mình tiếng nói cũng trở nên giống như bị giấy ráp mài rũa quá giống nhau ám ếch. Đoạn văn tranh tiếp tục hướng dẫn từng bước, vừa mới không phải làm ta mau một chút, Tiết Lan ánh mắt sớm đã không biết nên lạc tới đâu, hắn khóc không ra nước mắt tiếp tục dẫy dụa suy nghĩ rút về tay mình. Chúng ta đây liền mau một chút, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận truy hồn đoạt mệnh giống như nổi trống giống nhau tiếng đập cửa. Reset, ngươi ở đâu? Tạ Chi Nhiên nôn nóng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trước một giây trong nhà kiều diễm không khí nháy mắt bị chấn tới rồi liền trước Vân Ngoại, ngay cả hai người hồn phách đều suýt nữa bị này một trận gọi hồn phá cửa thanh đánh bay ly thể. Reset, Chu Khán Thanh nói ngươi nhân thương tâm quá độ kéo thoát, Giang, ngươi không sao chứ? Reset, ngươi lại không mở cửa ta muốn vào đi. Đoạn văn tranh đen nhánh biểu tình một tấc tấc vỡ vụn mở ra, hắn cúi đầu tự kẽ răng chung bài trừ một cái tên. Chu, xem, Thanh, tác giả có lời muốn nói, Chu Khán Thanh cam. LGW bất lương không khí liền từ Nhiên Ca thân là giám đốc lại bán đồng đội bắt đầu. Quả thực chính là cổ vũ giỏ yêu ma cách chương.